Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 243, chương 243, Kim Sư Tử đột kích. 5. Maxim, phòng điều khiển chính, chi chi chi ngũ quang thập sắc nguồn năng lượng cầu bên trong. Rực rỡ nhiều màu nhảy động hồ quang lấy một loại mãnh liệt tư thế. Theo đi thông chung quanh đường ống cực nhanh đi. Đồng thời biến thất, còn có tụ vào trong đó Rex ở cười khí tức trên người cấp tốc giảm xuống lúc. Rex liền biết ra sức đánh một trận thời điểm đến rồi. Mà làm trong kế hoạch trọng yếu một vòng Weber cũng bước vào không khí mở rộng cửa chung. Đi tới Maxim đang phía dưới. Không khí mở rộng cửa. Chuyên chú Rikumu độ tập trung Weber rất rõ ràng lão sư của mình đã vô lực tái chiến. Nhưng kế hoạch vẫn phải là lấy thuận lợi thi hành theo. 3. Theo thanh thúy hợp tiếng vỗ tay vang lên, Weber sắc mặt lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt trở nên tái nhợt, dù sao hắn cần muốn mở ra cửa. Không gian là một cái đường kính xấp xỉ không không thước khổng lồ lỗ tròn chỉ có như vậy. Chỉ có thể bảo đảm Maxim ở một giây bên trong tiến vào bên trong. Ken két, ken két theo dâng trào mãnh liệt hồ quang tuôn ra. Bánh răng bắt đầu tốc độ cực cao chuyển động truyền hình sừng nhọn trạng Maxim cũng lộ ra bên ngoài. Dử tợn một màn, thuyền thủ sừng nhọn chỗ. Khắc, than câu ngọc, đồ án văn an toàn cửa mở ra một cái đường kính xấp xỉ không thước thâm thúy quỹ. Đạo xuất hiện, chi chi chi giống như là biển gầm vọt tới là đen kịt không gì sánh được. Dường như dịch thể vậy thiểm điện. Kinh người khí lưu cùng cực nóng khí tức hỗn tạp, bùm bùm, thanh âm chung. Gần lộ ra một cái đầu Rex đối với tả phía dưới Weber khẽ gật đầu một giây kế tiếp. Weber rơi vào trong đó tìm không thấy. Đi cùng mà đến là Maxim to lớn kia thân thuyền. Về sau, Rex liền nghe được Colin la lên, Rex, nhanh lên một chút. Rầm rầm rầm kinh người tiếng va chạm vẫn ở chỗ cũ liên miên bất tuyệt vang. Dường như thí nghiệm qua như vậy, Kim Sư Tử quả nhiên không có cách nào trong nháy mắt phá hủy cái này kiên cố cát lao. Thúc dục đi qua Colin không có liên tiếp quay đầu lại, mà là thẳng hướng về Apado đi. Hai người bọn họ nhiệm vụ đã hoàn thành. Mình bây giờ cần chuyện cần làm chỉ có một thứ, lấy tốc độ nhanh nhất tiễn cười đi chữa thương. Xoẹt như là băng dán bị phá vỡ, thanh âm xuất hiện. Cao tốc rút lui khỏi trong Colin nhịn không được quay đầu lại từ cát lao hình thành một khắc kia. Tính từ, đến bị phá ra chỉ có 3-5 giây, khặc ha ha, Kim Sư Tử vui sướng tiếng cười đồng thời truyền ra, may mắn không có ở trên đảo chiến. Đấu, chính mình thực sự là đại cơ trí. Nếu như không phải hai người kia không có mang theo hải lâu thạch vũ khí. Nếu như bây giờ ở trên đảo chính mình đại khái đã thua a. May mắn Kim Sư Tử cũng không rõ ràng lắm Rex bọn họ. Từ đầu đến cuối liền không có nghĩ qua cần nhờ cái loại này tỷ lệ nhỏ bé đến đáng thương. May mắn đi đối phó hắn, bọn họ chuẩn bị là cũng không phức tạp. Độ tự do cực đại, chấp hành suất cực cao kế hoạch so với như bây giờ. Ở Kim Sư Tử ánh mắt không còn cách nào chạm đến bầu trời. Một cái thân ảnh khổng lồ tự hiện lên lục sắc u quang cực lớn lỗ tròn bên trong xuất hiện. Đồng thời nương theo mà đến, còn có mang theo kịch liệt năng lượng ba động ngăm đen pháo khẩu cùng thâm thúy đen kịt thiểm điện. Bùm bùm, hắc, hoảng như thực chất vĩ đại cảm giác áp bách chung. Đắc ý cười, Kim Sư Tử liền giống bị người bóp cái cổ hơi ngừng. Làm sao có thể, khó tin tâm tình không thể ức chế mọc rễ nảy mầm. Kim Sư Tử đã nhớ không rõ rốt cuộc có bao nhiêu năm, không ai có thể để cho mình mọc lên cảm giác tử vong rồi. Trong đầu xuất hiện, thoát đi, cùng, ngạnh kháng, tuyển hạng. Kim Sư Tử không chút do dự lựa chọn người sau, tốc độ của tia chớp thật là nhanh. Hắn nhất quá là rõ ràng rồi, ngươi chỉ biết đánh lén a. Trời giết lôi điện tiểu quỷ. Giờ khắc này, Kim sư tử rốt cuộc minh bạch đây là một hồi sớm có dự mưu, gậy ông đập lưng ông. Hắc ám lại một lần nữa phủ xuống tự Maxim chủ pháo bên trong sông ra, long trời lở đất, trong sát. Na đem kim sư tử bao phủ, áp, đè thêm lui phụ thân trên đó Rex mang theo lôi đình vạn quân lực lượng. Đem tắm rửa trong bóng tối kim sư tử, vững vàng phong tỏa ở giống như hắc sắc cực quang hình trụ bên trong. Đồng dạng Rex cũng chứng kiến kim sư tử lúc này khuôn mặt hắn là như vậy trang nghiêm cùng bình. Tĩnh, thật giống như vậy tuyệt không cho phép người khác xâm phạm hoàng đế. Dáng vẻ tiêu điều dịch thủy hàn này, đem hết toàn lực Rex trong lòng nói nhỏ coi như ngươi là. Đứng ở cái thế giới này đỉnh điểm nhân, cũng phải minh bạch cái gì là thất phu giận dữ. Máu phun ra năm bước. Ùng ùng tự vòng trời đỉnh xuống hắc sắc quang trụ, cứ như vậy mang theo kim sư tử thân thể vọt vào biển mây. Phá khai rồi biển mây, hòa tan biển mây, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn khuất Rex trước mặt duy có một người. Hắn gọi kim sư tử, mặc dù là loại độ cao này ngưng tụ qua công kích, cũng vô pháp làm cho hắn như tác phẩm nghệ thuật xuất sắc vậy tan rã với thế giới này tuy là chịu. Đến áp chế không còn cách nào ly khai, nhưng hắn vẫn dùng Busosoku cùng Fruit năng lực lao lao đem cái này tràn đầy, khí tức tử vong. Công kích cách trở tại thân thể ở ngoài, mặc dù có dự liệu, Rex vẫn là kinh ngạc không thôi đây chính là sau khi thức tỉnh Devil Fruit cường đại. Làm không phải sinh mạng thể lôi điện, bị kim sư tử, xúi dục. Rồi hắn đầu tiên là lấy Busosoku áo giáp quay mũi đợt thứ nhất trực tiếp thương tổn, sau đó dựa vào Fua Fua Nomi Fruit năng lực cải biến điện tử vận động phương hướng. Lợi dụng hoàn toàn ngược lại điện có thể bắt đầu trung hòa công kích. Cái này đừng nói dễ như trở bàn tay, thế cục trong nháy mắt tiến nhập đánh rằng co chung chỉ là. Rex cũng không có bất kỳ sợ hãi. Paramecer Fruit, đồng hóa, năng lực, dùng tiêu hao thể lực cũng không phải lớn như vậy mới vừa trải qua một hồi kịch liệt chiến đấu kim. Sư tử, có đầy đủ tinh lực đem loại tình huống này vẫn duy trì tiếp sao? Mà hắn bề mặt này dĩ giật đãi lao, khống chế lôi điện lại cùng câu động ngón tay đơn giản như vậy cứ kéo dài tình huống như thế. Có thể không thắng lý lẽ. Ùng ùng haku haku kai dưới đáy bị đánh xuyên, dư thế không giảm hắc sắc quang trụ tiếp tục hướng về phía dưới, haku kai, trùng kích. Có thể đoán được là, loại tình huống này duy trì liên tục đến thanh hải hoàn toàn là rào rào. Nghiêng xuống phương haku kai động tĩnh cắt đứt Rex tâm tư bởi vì haku kai nứt ra rồi. Đối với chính là nứt ra rồi, tựa như bể nát thủy tinh như vậy. Nứt ra một vòng lớn bất quy tắc hình chứng, mà ở nơi này hình chứng dưới, thì một con thuyền có chút quen mắt thuyền buồm lớn liền giống một điều màu trắng cá voi như vậy nó. Cứ như vậy thẳng nhằm phía hắc sắc quang trụ, lại tốc độ kinh người. Moby Dick Hào tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Giờ khắc này, ý tưởng giống nhau hiện lên Rex cùng kim sư tử trong đầu sau đó dường như bỏ thêm máy phóng đại. Thanh âm đặc biệt tiếng cười vang vọng bầu trời, cô lạp lạp kim sư tử. Xem ra ngươi cần một ít hỗ trợ a. Không cần bất kỳ giải thích nào, cũng không cần lời thừa thải xuất hiện ở Moby Dick hào thuyền thủ đồ sộ thân ảnh trong tay toát ra. Ánh sáng màu trắng ngắt, về sau trùng điệp đánh trên không trung soạt soạt, soạt soạt, đối với thường nhân tới nói căn bản không có thực thể có thể nói. Không khí. Đúng là sinh ra cái gương bể nát sau dày đặc khe hở. Chết tiệt, đối với khuếch tán mà đến khoa trương sóng địa chấn, Rex làm ra rời đi tuyển trạch chi chi. Màu xanh nhạt hồ quang tự hắc sắc trong cột ánh sáng hút ra. Ở dâu trắng hiện thân một khắc kia, kim sư tử thần sắc trở nên tương đương âm trầm lại bị đối thủ cũ chứng kiến chính mình chật vật như. Vậy một màn. Thế nhưng dù cho lửa giận trong lòng ngập trời, kim sư tử vẫn là không có buông tha cái này xảo túng tức thể cơ hội đã không có Rex khống chế hắc. sắc quang trụ tựa như mất linh hồn, cũng không còn cách nào chặn hắn lại đột phá. Phanh cực kỳ giống tản ra pháo hoa như vậy. Hắc sắc quang trụ nổ tung. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.